Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351. Chương 1351, đây là cái bi thương chuyện xưa. Mà chứng chính là nữ nhân này không chỉ có đem ký chủ tức chết rồi, còn làm hại nàng biến thành một con nhậm cầu khi dễ cầu. Ngẫm lại liền không thể nhẫn gâu gâu gâu. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nữ nhân này gâu. Gâu gâu, làm nữ nhân này biết cái gì gọi là chân chính SM gâu gâu gâu. Minh ca như vậy một xông lên. Đi, nhìn như khí thế 10 phần. Nhưng nàng một cái tiểu tét đi. Tay ngắn chân ngắn, có thể cắn cũng bất quá là Tống Kiều ống quần A. Nhân ra Tống Kiều nhấc chân là có thể đem nàng cấp dẫm bạo. Cũng may trên giường Tống Kiều này khuya khoát bị hai chỉ cầu sợ tới mức thật sự không có lý trí. Vừa thấy Minh ca nhảy lên giường nhào lên tới, nàng sợ tới mức khóc lớn không ngừng. Một bên kêu cứu mạng, một bên hoảng loạn vô cùng cầm gối đầu đi tạp Minh ca. Một bên hắc chín nhìn lên. Hảo gia hỏa cũng dám đánh lão tử coi trọng giống cái. Là nhưng nhẫn cầu không thể nhẫn. Nó nhảy lên giường đem ngồi dậy Tống Kiều phát gục ở trên giường, hai chỉ móng vuốt đè ở Tống Kiều. Trên vai đối với Tống Kiều chính là một trận nhe răng giống to, Tống Kiều bị dọa đến mất khống. Chế, hắc chín sức lực lão đại, nó móng vuốt ấn ở Tống Kiều bả vai chỗ, trực tiếp phủi đi ra vài đạo huyết hoa ngân, nếu không phải Minh ca kịp thời phát gục Tống Kiều chỗ. Cổ chặn hắc chín động tác, phòng trừng hắc chín sẽ một ngụm cắn ở Tống Kiều trên cổ, bất quá liền tính như thế. Tống Kiều cũng bị sợ tới mức đủ thảm, Minh ca lại như thế nào nhe răng cũng bất quá là chỉ tét đi. Nhưng hắc chín liền bất đồng, hắc chín đứng ở Tống Kiều trên người, liền tính không nhe răng đều đủ khủng bố, huống chi giờ phút này nó trong cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh. Hàm răng tất cả đều mắng ở bên ngoài. Như vậy gần khoảng cách, Tống Kiều sợ tới mức liền thanh âm đều phát không ra. Chỉ hận không được nàng chính mình lập tức hôn mê qua đi. Minh ca ngăn trở không làm hắc chín cắn Tống Kiều, nhưng nàng cũng không có dễ dàng như vậy liền đem người buông tha. Ở Tống Kiều run bần bật chung, nàng nâng lên chính mình chân ở Tống Kiều trên cổ tiểu một bãi. Toàn bộ hành trình ánh mắt nhìn chăm chăm Tống Kiều. Tống Kiều loại này xem như hại chết ký chủ đầu. Sỏ gây tội không có nửa điểm điểm áy náy chi ý. Ngược lại còn ở cùng Tạ Trạch Thiên kia gì thời điểm các loại châm chọc chào ký chủ. Có thể thấy được nữ nhân này không chịu điểm giáo huấn thật sự là không biết trời cao đất rộng cả. Người đều ở phát run nhũn ra Tống Kiều đối thượng trước mắt này chỉ tét đi cầu ánh mắt. Không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy đầy người lông tơ đều ở dựng ngược, Minh ca nước tiểu xong. Tứ chi đứng ở Tống Kiều chỗ cổ yêu nhã dẫm mấy đá. Lại ở Tống Kiều trên mặt cũng dẫm mấy đá lúc này mới từ bỏ, nàng rời đi Tống Kiều thân mình. Tiếp đón hắc chín rời đi đâu, vừa chuyển tóc giác. Hắc chín học nàng bộ dáng nhấc chân nước tiểu Tống Kiều vẻ mặt. Lại học nàng bộ dáng ở Tống Kiều trên cổ trên mặt dẫm hai chân. Hắc chín nhưng bất đồng Minh ca a. Dẫm Tống Kiều mặt sẽ thu hồi móng vuốt. Tống Kiều bị hắc chín móng vuốt phủi đi ở trên mặt. Đau tê tâm liệt phế thét chói tai. Nàng kia mặt chính là vừa vặn không bao lâu a. Trên mặt thương đều còn không có hảo toàn đâu. Đau đớn lại nóng nảy Tống Kiều, đôi tay lay gian rốt cuộc sờ đến trước giường linh. Người tới, mau tới người A, cứu mạng, Minh ca ở đám người hầu tới rồi phía trước mang theo hắc chín chạy ra biệt thự. Đầu tiên là đi trong phòng bếp ăn một đốn, không bao lâu liền nhìn đến cấp cứu xe vào biệt thự đem Tống Kiều lôi đi, phi đầu tán phát trên mặt. Vết máu loang lổ Tống Kiều bị nâng thượng cấp cứu xa tiền còn ở điên cuồng thét chói tai. Đem kia hai chỉ cẩu giết. Tống Kiều mặt lớn lên thật là đẹp, là cái loại này kiều kiều mềm mềm mỹ nhân hình, giống như nàng đã từng vẫn là cái tiếp viên hàng không đâu. Cùng Tạ Trạch Thiên chính là ở trên phi cơ nhận thức. Vì cùng Tạ Trạch Thiên bên nhau, nàng mới từ bỏ bầu trời của chính mình sự nghiệp, nhưng hiện giờ, nàng mặt bị cẩu móng vuốt hủy hoại lại hủy, liền tính tái hảo chữa bệnh thủ đoạn, cũng vô pháp lại khôi phục mặt nàng bạch bạch nộn nộn mềm mại kiều kiều thời kỳ. Nằm ở bệnh viện, Tống Kiều tâm tình đã vô pháp dùng hỏng mất tới hình dung. Nàng đôi tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường, vài lần phải cho Tạ Trạch Thiên gọi điện thoại đều nhịn trụ, chính là lại sâu nữ hài đều sẽ phi thường để ý chính mình mặt, huống chi là Tống Kiều loại này trời sinh chính là mỹ nhân phôi. Ở nàng xem ra, Tạ Trạch Thiên lựa chọn nàng, nhiều ít vẫn là bởi vì mặt nàng lớn lên hào, mà hiện tại, không có gương mặt này, Tạ Trạch Thiên còn sẽ trước sau như một đối nàng hào sao? Tống Kiều đáy lòng, lần đầu tiên bị sợ hãi bao phủ, càng là khủng hoảng. Nàng đáy lòng liền càng là hận, nàng không nghĩ tới nàng hạnh phúc sinh hoạt không phải hủy ở Trương Hoa cái kia lão bà trên người, mà là hủy ở một cái cẩu móng vuốt hạ, Tống Kiều bị thương hoàn toàn thay đổi. Minh ca cảm thấy nàng chính mình nhưng thật ra không có gì nguy hiểm. Rốt cuộc nàng thân thể tiểu trốn đến nơi nào đều có thể. Hơn nữa xem quản gia như vậy, đến lúc đó hẳn là cũng sẽ che chở nàng. Nhưng Hắc Chín liền bất đồng a. Hắc Chín giống như sẽ trở thành Tống Kiều phát tiết lửa giận chủ yếu đối tượng, lo lắng sốt ruột. Minh ca cảm giác được mông chỗ ướt nị nị, một quay đầu phát giác Hắc Chín ra hỏa này thiên chân vô chi thế nhưng duỗi dài đầu lưỡi đi theo. Nàng mông mặt sau, tìm đúng cơ hội liền liếm một chút, thấy Minh ca quay đầu lại, nó lập tức các loại chiều Minh ca hắc hắc hắc vẫy đuôi, Minh ca. Nàng đột nhiên không nghĩ quản này chỉ sắc cầu, khiến cho gia hỏa này bị chộp tới bình ổn Tống Kiều lửa giận đi, chính là xem nó này ngốc nghếch bộ dáng, lại không quá nhẫn tâm a. Minh ca lãnh Hắc Chín ở trong bụi cỏ đãi nửa ngày. Nhìn đến lôi kéo Tống Kiều xe cứu thương rời đi, quản gia cúi đầu ở trên di động gõ tự, phòng trừng là cho Tạ Trạch Thiên phát tin nhắn đâu, hơn nữa quản gia bộ dáng này tựa hồ cũng không có hạ mệnh lệnh muốn bắt hai chỉ cẩu ý tứ. Minh ca nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, trước hai ngày phát giác Minh ca đem thịt đều cấp Hắc Chín ăn sau, quản gia liền cố ý nhiều hầm điểm thịt cấp Minh ca. Âm thầm duy trì Minh ca vì Hắc Chín cho ăn hành động, hiện giờ Tống Kiều lại lần nữa bị đưa vào bệnh viện, quản gia tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Minh ca lại cảm thấy hắn đi đường sinh phong, tâm tình thực tốt bộ dáng, có lẽ muốn cho Hắc Chín lưu cái mạng. Quản gia nơi này là nhất hẳn là phá được thành lũy, Minh ca dẫn theo Hắc Chín tránh đi đám người hầu, thẳng đến quản gia trong phòng, không đành lòng gọi điện thoại ở hơn phân nửa đêm thời gian đánh thức thiếu gia, quản gia đem sự tình ngọn nguồn cấp thiếu gia nói một lần. Đương nhiên cũng bao gồm Tống Kiều thượng xe cứu thương thời điểm nói những lời này đó. Chờ hắn phân phát mọi người trở lại trình hắn nhà ở thời điểm, liền thấy được một lớn một nhỏ hai chỉ cẩu ngồi xổm ở trên giường liệt miệng chiều hắn le lưỡi vẫy đuôi bộ dáng. Quản gia thật là dở khóc dở cười. Này hay ra hỏa thế nhưng biết chọc họa ở hắn trong phòng tới tị nạn. Cậu quả nhiên là thông nhân tính a, hắn yêu thương vô cùng, ánh mắt dừng ở Minh ca trên người. Hậu chi hậu giác mới chuyển qua Minh ca bên người kia chỉ husky trên người, này cậu khẳng định là không thể lưu. Tống Kiều mặt bị chảo thành như vậy, mặc kệ như thế nào, này cẩu cũng đến giao ra đi, dù sao này cẩu là Tống Kiều mang về tới, nàng chính mình ái sao xử lý sao xử lý. Nhìn đến quản gia ánh mắt dừng ở Hắc Chín trên người kia, trong mắt ý vị không rõ ánh mắt cuối cùng liền biến thành thương hại đồng tình. Minh ca hướng trong lâu mang về tới một con cẩu, mỗi ngày thét to đánh một trận Lý Tư vừa thấy là chỉ cầu. Cuối cùng không có không Tiết Tháo cùng cẩu đi lẫn nhau cắn. Bất quá có chỉ cầu lớn nhất chỗ tốt là có thể hầm ăn thịt chó bổ thân thể, đại gia tất cả đều đôi mắt tặc lượng nhìn Hắc Chín. Minh ca không nghĩ tới đại gia như vậy hoan nghênh Hắc Chín. Dùng vé tháng cái ổ chó sự xem ra là có hy vọng lạp. Hết chương.